Chương 1599, Lạc Vũ cứu chàng. Canh thứ 3, kết thúc công việc đang ở ta bước chân gần đạp đến thành Tây thời điểm, rất xa đánh tới một cái trận thấu xương hàn phong, một cái nghiêm túc mà trang trọng thanh âm đã ở trong gió chậm rãi truyền đến. Xí nộ vương giả, là chuyện gì để cho ngươi quá độ lôi đỉnh chi nộ, không nên ở ta sở mến yêu thơ ca tụng trong thành trắng trận giết chóc. Thanh âm này ta cũng không quen thuộc tất, nhưng là ta có thể cảm nhận được gió này chung đánh tới người gây sự trưởng khống lực, cái này trưởng khống lực để cho ta hô hấp đều cảm giác có chút chắc trở, cực kỳ hiển nhiên người nói chuyện vị diện đã xa xa giỏi hơn ta. Lúc này, bảo bối đã vọt tới trước mặt của ta, cơ vũ khí trong tay, giận không kềm được nói, phong thần ốc thưa, ngươi muốn can thiệp nhân giới chiến sự sao? Ánh mắt phía trước, một bóng người chậm rãi ngưng tụ thành hình người, cái này nhân thân ăn mặc ngân sắc chiến giáp, thân cao vóc người cùng ta xấp xỉ, tướng mạo ngược lại cũng vô cùng tuấn lãng, chỉ là cái kia đôi tình hình gió mắt nhìn bảo bối thời điểm, toát ra cái loại này chẳng đáng để cho ta nổi lên địch ý. Hắn tay phải nắm chặt một thanh kim sắc trường cung, trường cung không có dây cung, mà là ngưng tụ một cỗ tình hình gió khí lưu, thoạt nhìn lấm lấm uy phong, không phải phàm trần vật. Cái này nhân loại, chính là phong thần ốc thư. Về phần thuộc tính, bản thân thực sự là lười hồi báo. Toàn bộ cờ mở nở nhìn không thấy nhìn ta bình tĩnh biểu tình, Âu Thư ngược lại có chút không bình tĩnh. La Tử Phi, ta biết ngươi sở hữu tài năng kinh thiên động địa, cũng sở hữu vương giả độ lượng. Thơ ca tụng thành luôn luôn là thiên giới chư thần yêu thích nhất một tòa nhân giới thành trì trung nhật đêm đều sẽ vang lên tuyệt vời tiếng ca, nhưng là bây giờ cái tòa này chủ thành chịu đủ chiến hỏa thanh tẩy, sợ rằng về sau đều khó nghe bài hát này tiếng. Đối phương không bình tĩnh, ta lại tiếp tục bình tĩnh. Rất bình thản nói, thần, ngươi tới vừa lúc, ta có một cái nghi hoặc cũng muốn hỏi ngươi. Ế mời nói, phong thần thua ngược lại là cực kỳ khách khí. Nếu có hai người sinh mệnh bị sư uy hiếp của cao y chê tờ, nếu như hai người kia tử vong sau đó không thể sống lại, nếu như bởi vì này hai người tử vong, mà đưa tới trăm vạn, nghìn vạn lần, thậm chí cử quốc chi dân trở nên khóc, trở nên tan nát cõi lòng, ngươi cảm thấy hai người kia hẳn là chết sao? Nếu như là như vậy, hai người kia hẳn là hướng mình vận mệnh chống lại, cái này không gì đáng trách. Ta gật đầu nói, đây chính là ta đánh thơ ca tụng thành nguyên nhân, thơ ca tụng thành nếu như không thể rơi vào trong tay của chúng ta, có một con có rắn hạt lòng xuất sinh sẽ ở tương lai một ngày đem ta ác xúc thua đưa về phía ta cùng ta thân ái nhất tỷ tỷ, đế long thành thành chủ độc luyến thu vũ, nếu như chúng ta hai bị hại, sẽ có vô số sinh linh cho chúng ta khóc. Thậm chí sẽ có người bởi vì chúng ta mất đi mà phí hoài bản thân mình. Đế phong thần ốc thư mỉm cười, sự tình không có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, thứ cho ta nói thẳng, ngươi là thật cao ở chi thần, nhân giới rất nhiều khó khăn, ngươi khả năng không cách nào thể nghiệm và quan sát. Nếu chư thần thích âm nhạc, ta có thể bảo đảm ở đánh hạ thơ ca tụng thành sau đó, hàng đêm làm cho dân chúng trong thành ngâm sướng, khẽ đàn. Phong thần ốc thư chứng kiến ta một bước cũng không nhường trạng thái. Giọng nói không khỏi tăng thêm, La Tử Phi, ngươi thật muốn nghịch thiên làm sao ngươi sẽ không suy tính một chút? Thần kiến nghị ta cười lạnh nói, thần chắc là sẽ không can thiệp nhân giới chiến sự, thần đều là công chính vô tư. Phong thần, ngươi tới nơi này cũng không phải là lệch lạc, nhưng là ngươi dùng chính mình lực uy hiếp muốn để cho ta khuất tùng, muốn cho ta buông tha đánh thơ ca tụng thành, đó chính là xúc phạm thiên giới thiết luật. Ta luôn luôn là tôn trọng thiên giới thần linh người, nhưng là ta càng tôn trọng là thông tình đạt lý, hiểu được tôn trọng kỷ luật cùng người khác. Người phong thần ốc thưa nghe đến đó, không khỏi hỏa hướng đụng, môi cắn chặt, hỏi, ngươi nói bóng gió, ta không xứng là thần ha hả, ta không có nói như vậy, ngươi dù sao cũng là thần chi thể, nếu như ngươi thực sự muốn vi phạm cái này thiết luật, ta cũng vô pháp ngăn cản. Chỉ là, ta như cũ bất cải sơ trung, cho dù là chịu đến ngươi thần phạt, cũng không oán không hối hận. Ngươi là đang khiêu chiến ta sao? Nghe được phong thần eo đức sửa, bảo bối cũng không nhịn được nữa. Ốc thưa, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ngươi chính là cùng năm đó giống nhau. Một điểm tiến bộ cũng không có, vẫn còn ở lấy một viên tư tâm tới làm việc. Thật không biết, thiên phụ tại sao phải cho ngươi lớn như vậy quyền lực. Cứ nhiên để cho ngươi trưởng quản phong nguyên tố cùng nghề chế tạo phong thần. Ốc thưa không nghe thì thôi. Sau khi nghe thì trong nháy mắt nổi giận, nơi nào còn có thần uy nghiêm và trang trọng. Ngươi câm miệng, ngươi cái này hạ giới có chồng cái gì tư cách phê bình ta còn dám nói nhiều một câu. Ta một mũi tên bắn chết ngươi. Ta tay phải khiên đã để ngang bảo bối trước mặt. Hừ hừ, phong thần, mời nói thả tôn trọng một chút nàng là ta tinh linh, không phải là cái gì hạ giới chúng ta là nắm trong tay toàn bộ xì nổ vương quốc, hiệu lệnh ly nổi xa đại lục đông phương bản khối vương giả, xin ngươi cho ta tôn trọng tối thiểu, không muốn xảy ra nói vũ nhục, lại càng không muốn ý đồ thương tổn nàng bằng không, mặc dù là vừa chết, ta cũng ở đây không tiếc bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên dương cung bạc kiếm. Thời khắc này ta cũng không sợ eo đức sửa uy lực, bởi vì ta rất rõ ràng chính mình muốn làm cái gì, ta cũng biết hắn ở kiêng kỵ cái gì. Loại này thần, trong mắt ta dường như phù vân, hắn liền như cùng một cái ngoài mạnh trong yếu lưu manh đầu lĩnh, miệng kỹ năng lợi hại, tay cũng không dám đơn giản có động tác. Nhưng là, cũng ngoài dự liệu của ta, thằng ngãi này hay là trước ta một bước xuất thủ, trong tay của hắn rất nhanh ngưng tụ một tầng lạnh thấu xương tình hình gió. Đột nhiên hướng cánh tay của ta đánh tới cái tốc độ này vượt qua tưởng tượng của ta, thậm chí ta đều không cách nào né tránh nhưng là, ở nơi này cuồng phong gần rơi vào người của ta lúc, một tầng ấm áp cùng hu cờ kim sắc màng bảo hộ đột nhiên bao phủ ở tại ta và bảo bối thân, cũng giúp ta thành công ngăn cản lúc này đầy công kích rất nhanh, tầng này màng bảo hộ khuyết tán ra, cũng rất nhanh bao phủ ở phong thần thư len ken gợi ý của hệ thống, ngài bị sáng thế chi thần. Lạc Vũ tự nhiên chi giới bảo hộ, chống cự phong chi thần. Eo đức sửa phong thần chi khiển trách kỹ năng đồng thời, tự nhiên chi giới ở ngài chu vi 50m bên trong tạo thành bức tường ngăn cản, ngoại trừ ngài và ngài tinh linh bảo bối bên ngoài, không người có thể thể nghiệm và quan sát đến thần tồn tại một đạo thất thải quang mang rất nhanh ở trước mặt ta chậm rãi ngưng tụ thành một Ana Đa Tư thân thể mềm mại, nàng từ đầu đến chân lóe ra mê người mị lực, một đôi mắt lộ ra suối một dạng trong suốt, khóe miệng khẽ nhếch. Lộ ra từng vệt từ ái. Lao sư ta bật thốt lên mà ra. Lạc Vũ mỉm cười, sang giọng, xú tiểu tử, làm sao cùng phong thần đại nhân nói chuyện một điểm quy củ cũng không có. Phong thần thuộc chứng kiến sáng thế thần xuất hiện, trong mắt lướt qua một tia bất đắc dĩ, cũng lướt qua một tia có lẽ chỉ có ta mới có thể phát giác khinh miệt, nhưng là khiếp sợ sáng thế thần cường đại, hắn không dám nói nhiều, chỉ có thể mỉm cười, sáng thế thần, ta liền biết ngươi sẽ tới. Lạc Vũ nhìn như tuổi trẻ, thực tế đã sớm qua hai cái thời đại thần thoại, đã sớm thành thần tinh trung thần tinh, nói rất có kỹ xảo, phong thần đại nhân, đệ tử của ta nếu có cái gì làm không đúng địa phương, còn xin ngươi thông cảm nhiều hơn, dù sao chỉ là tháng 1 năm 2 không hơn tuổi hải tử, chúng ta là bọn họ che chở thần, cũng là bọn họ đại gia trưởng, hẳn là nhiều hơn thông cảm bọn họ. Phong thần ục thằng nhãi này mượn bậc thang cũng liền xuống, nếu sáng thế thần đều nói như vậy. Ta cũng không thể nói gì hơn, chỉ là cái này thơ ca tụng thành âm nhạc, sợ rằng về sau cũng sẽ không bao giờ như vậy hài hòa tuyệt vời. Lạc Vũ khẽ cười nói, đệ tử của ta quản hạt gì hệ gỗ thành có vài tên giỏi về ca sướng cùng ngâm tụng sử thi người ca, hoàn toàn có thể sai đến thơ ca tụng thành, ở chiến sự sau khi chấm dứt, như cũ có thể cho thiên giới chư thần nghe được thơ ca tụng thành tiếng trời. Hơn nữa, La Tử Phi cũng có thể cam đoan tuyệt không thương tổn trong thành một thường dân. Không thể không nói, Lạc Vũ lời nói để cho ta đều cảm giác được thẹn thùng, bởi trong lòng chất đống quá nhiều cừu hận, lúc này đây ta làm việc cũng có chút rối loạn cách thức, quang biết chiến thuật, lại quên mất an ủi lòng người. Vì vậy, ta rất nhanh thì cho Phỉ Nhi phát một cái tâm ngữ, làm cho không trung bộ đội không được hành động thiếu suy nghĩ, trước làm bên trong thầy nhấn động viên công tác, có thể sơ tán đi ra ngoài. Trước hết sơ tán đi ra ngoài, không muốn tạo thành vô vị thương vong. Âu Thư rất nhanh cũng nhìn thấy quân ta cử động, không khỏi nhíu mày một cái, vì để tránh cho chính mình quá khó xử, hắn rất nhanh thì nhảy vòng vo trọng tâm câu chuyện. Sáng thế thần à, ta đối với tiểu tử này nói vẫn còn có chút nửa ngờ nửa tin, thơ ca tụng thành hủy diệt, thực sự có thể cho hắn cùng đế long thành thành chủ sinh mệnh có thể bảo toàn sao? Lạc Vũ gật đầu, chuyện này La Tử Phi cùng ta đề cập quá. Ta cảm dĩ ta thần cách đảm bảo, là như vậy. Thơ ca tụng thành phía sau màn hắc thủ vẫn muốn mưu hại hắn cùng đế long thành thành chủ sinh mệnh, mà thơ ca tụng thành chính là chỗ này phía sau màn hắc thủ mệnh môn, một ngày công hãm, hắn cũng sẽ không có năng lực thương tổn bọn họ. Ngươi cũng biết, La Tử Phi là lý nổi xa đại lục đông phương vương giả, nếu như hắn bất hạnh vẫn lạc, đối với nhân giới là một cái tổn thất khổng lồ hơn nữa, hắn chính là đối với kháng ma tộc. Đối kháng minh vực lực lượng người đứng đầu hàng binh, chỉ sợ hắn vẫn lạc tạo thành ảnh hưởng to lớn, là thiên giới đều tưởng tượng không tới. Âu Thư vô pháp lại tiếp tục kiên trì ý nghĩ của chính mình, dù sao Lạc Vũ trình bày chính là sự thực khách quan, cũng không phải là chính mình chủ quan ước đoán, thực tế, ta quả thật có tác dụng lớn như vậy. Vì vậy, thằng ngãi này cuối cùng lại hỏi một câu, vẫn là cái từ này, sẽ có hay không có chút nghiêm trọng nhân giới dũng giả chịu đến chủ thần phù hộ, lại có mục sư phục hoạt chi thuật, làm sao sẽ vẫn lạc lạc vũ đơn giản tới một cái giải quyết dứt khoát, linh hồn hủy diệt, diệt vong, tức là vẫn lạc. Giờ khắc này, phong thần đột thừa không có cách nào khác lại hồ dạo man triển, bởi vì lạc vũ lời đã rất rõ ràng. Hôm nay thiên giới tuy là cường đại, nhưng là cũng không khỏi không dựa vào nhân giới lực lượng, làm nhân giới linh hồn nhân vật, làm đánh chết ba cái ma thần ngôi sao, làm suýt nữa đánh chết cổ xà ma. Mạnh ma di ạ dũng giả, ta hiển nhiên là chư thần trong mắt trọng yếu quân cờ cho nên, coi như cái này thằng nhóc lại không hiểu chuyện, cũng không dám đơn giản lỗ mãng, bởi vì, nếu như hắn làm như thế, đừng nói là lạc vũ, coi như là hắn thiên phụ thiên mẫu, cũng không cách nào tha thứ hắn để cử một bản lão tác giả tân tác, độc cô tiểu đố bạn học dị giới trí tôn chiến sư, tiểu tử này đã liên tục bản hoàn tất hai quyển, tốc độ đổi mới nhanh, viết cũng không sai, có thể nhìn một cái.